Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, thợ săn tiền thưởng. Ta nói hai vị mỹ nữ, các ngươi có thể dừng một cái đi, chúng ta bây giờ đã đi tới núi Rivers, lập tức liền muốn đụng vào Red Line lên, nhìn thấy trước mắt hai cái ăn mặc phi thường bạo lộ quần, áo, chính ở nơi nào so ngực lớn Nami cùng Hina. Thất Dạ bất đắc dĩ nói mặc dù bên người có hai cái đại mỹ nữ. Thất Dạ cao hứng phi thường. Nhưng là trong khoảng thời gian này Thất Dạ nhưng cao hứng không nổi mỗi lần Nami cùng Hina hai. Người so đấu thời điểm. Đều để Thất Dạ đi làm trọng tài. Làm cho Thất Dạ khổ không thể tả. Toàn thân lửa nóng. Thất Dạ kém chút tại chỗ đem hai người bọn họ làm. Đã đến Red Line sao? Thật là lớn dãy núi nha, nhìn thấy trước mắt to lớn dãy núi. Nami kinh ngạc nói tại One Piece thế giới lục địa đều là lấy hòn đảo hình thức tồn tại. Giống như là Red Line dạng này liên miên không nhiều dãy núi. Vô cùng thưa thớt, kinh hãi tiểu quỷ. Không có thấy qua việc đời, nhìn thấy Nami cái dạng này. Hina nói tiếp đi nói, hỗn đản Hina. Người nói cái gì? Người nói ai không có thấy qua việc đời, nghe được Hina lời nói. Nami lập tức giống như là bị đạp cái đuôi mèo con nhảy dựng lên, ta nói liền là ngươi. Liền là ngươi, hừ. Liền xem như ta không có thấy qua việc đời. Nhưng là thân hình của ta cũng so ngươi tốt, ngươi nói có đúng hay không nha. Thất giả, Nami lập tức mở rộng thân thể của mình. Thân thể của mình hoàn mỹ hiện ra ở thất giả trước mặt. Còn hướng về thất dạ vứt ra một cái mị nhãn, người hỗn đản. Người làm sao không biết xấu hổ như vậy, nhìn thấy Nami cái bộ dáng này. Hina phi thường căm tức nói Hina, xác thực vô cùng xinh đẹp. Nhưng là dáng người phương diện vẫn là Nami tương đối nóng bỏng, ha ha ta lại thắng, nhìn thấy Hina. Căm tức bộ dáng, Nami phá lên cười tốt. Ta nói hai vị mỹ nữ, không nên náo loạn nữa. Chúng ta sắp đụng vào núi lên, Hina. Người hàng hải kinh nghiệm phong phú. Ứng làm như thế nào tiến vào vĩ đại hàng nói. Nhìn thấy chính ở nơi nào đùa giỡn hai nữ. Thất giả không khỏi nói, Muốn đi vào vĩ đại hàng nói. Cần đi qua đặc thù hải lưu. Tiến vào núi Rivers. Sau đó lại tiến vào vĩ đại hàng nói. Hina lập tức đem tiến vào núi Rivers phương pháp nói ra, đặc thù hải lưu sao? Giao cho ta, nghe xong Hina phương pháp. Nami lập tức bắt đầu khống chế thuyền tiến vào đặc thù hải lưu mặc dù Nami cùng Hina bình thường. Thời điểm, tranh phong đối lập, nhưng đã đến mấu chốt sự kiện thời điểm. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý rất nhanh thất dạ bọn hắn thuyền xông vào đến đặc thù hải lưu bên. Trong, bay lên núi Rivers, tiếp lấy tiến vào vĩ đại hàng nói cũng không biết có phải hay không là thất dạ vận khí của bọn hắn. Tốt nguyên nhân, cũng không nhìn thấy đầu kia to lớn cá voi hải quái. Thất giả bọn hắn trực tiếp tiến vào vĩ đại hàng nói. Bắt đầu dựa theo vĩnh hằng kim đồng hồ bên trên chỉ thị. Bắt đầu đến cái thứ nhất hòn đảo. Một cái có được to lớn cây xương rồng cảnh hòn đảo. Whiskey Peak ngay tại thất giả bọn hắn mới vừa tới đến hòn đảo này bên trên thời điểm. Nami liền bị người để mắt tới hòn đảo này bên trên tụ tập rất nhiều thợ săn tiền thưởng. Những này thợ săn tiền thưởng mục tiêu liền là những này mới vừa tiến vào đến Grand Line hải tặc mà. Nami tiền thưởng vô cùng cao. Trong nháy mắt liền bị những này thợ săn tiền thưởng để mắt tới, mau nhìn. Cái kia nữ, đây không phải là tiền thưởng ức Berry người kia, cái gì tiền thưởng ức Berry? Cái kia thực lực của hắn nhất định phi thường cường đại a, không người này tựa như là không có. Thực lực, vẻn vẹn bởi vì giết một cái thiên long người, không có thực lực. Thật sự là quá tốt. Chúng ta bên trên bắt lấy nàng. Cũng không nên bị những người khác vượt lên trước một đám thợ săn tiền thưởng trong nháy mắt. Vọt lên, ngăn cản thất dạ bọn hắn đường đi, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nhìn thấy vây quanh bên trên những này hung thần ác sát người. Nami phi thường không hiểu nói, hừ. Người theo chúng ta đi thôi. Người tiền thưởng vô cùng cao. Chúng ta muốn, đầu lĩnh chỉ Nami không khỏi nói, ha ha. Nami, xem ra ngươi nổi danh. Đến một lần tân thế giới liền có người nhận ra ngươi, Thất Dạ nhìn lấy Nami cười nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đi chết đi, nghe đến mấy cái này người là đến bắt chính mình. Nami trong nháy mắt xuất thủ, hướng về những người này công tới. Hiện tại Nami nhưng cùng trước kia Nami khác biệt. Đi qua Thất Dạ trong khoảng thời gian này chỉ đạo, Nami thực lực cũng có biến hóa kinh người, Busosoku Haki, Nami toàn thân quấn lên Busosoku Haki. Hướng về những này thợ săn tiền thưởng phóng đi. Những này thợ săn tiền thưởng thực lực đều vô cùng yếu, căn bản không phải Nami đối thủ. Rất nhanh liền toàn bộ bị Nami đánh bại, hừ, thực lực như vậy còn muốn công kích ta. Chúng ta đi thôi, nhìn thấy chính mình dễ dàng giải quyết những người này. Nami đối với mục đích bản thân thực lực cũng có lòng tin, nhưng là không có đi bao lâu. Lần nữa gặp một mảnh thợ săn tiền thưởng, Nami ước tiền thưởng thật sự là nhiều lắm. Mà lại tại lệnh truy nã bên trong đã ghi chú rõ Nami căn bản không có bao nhiêu thực lực, không có thực lực, mà lại tiền thưởng còn như thế cao. Theo bọn hắn nghĩ, Nami quả thực là một khối lớn thịt mỡ. Bởi vậy tất cả thợ săn tiền thưởng đều hướng về Nami công tới không hề nghi ngờ. Những người này thợ săn tiền thưởng toàn bộ bị Nami đánh bại, hỗn đàn. Tân thế giới đều là thế này phải không? Làm sao nhiều người như vậy công kích ta? Nami có chút phiền chán nói, tại vừa lúc mới bắt đầu gặp được địch nhân thời điểm tiến công, Nami còn vô cùng hưng phấn. Chính dễ dàng nhìn xem chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Nami cũng ghét phiền thời gian một ngày. Nami đã liên tục đánh bại vài chục lần tiến công, hẳn không có. Toàn bộ trên hòn đảo thợ săn tiền thưởng trên cơ bản đều bị ngươi đánh bại. Hiện tại bọn hắn phía sau màn người cũng nhanh tới, Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói ngay. Lúc này, một chiếc thuyền đi tới hòn đảo này. Một cái lam tóc thiếu nữ cùng một người trung niên leo lên Whiskey Peak. VV công chúa, chúng ta đến nơi muốn đến, trung niên nhân đối lam tóc thiếu nữ nói, Mister không phải đã nói sao? Đừng gọi ta danh tự, chúng ta bây giờ là nằm vùng, thiếu nữ tóc lam không khỏi nói, ta đã biết Miss thứ tư, nghe nói. Hòn đảo này tới một cái vô cùng cường đại hải tặc. Đã đánh bại hòn đảo này bên trên tất cả thợ săn tiền thưởng, trung niên nhân lập tức đổi giọng nói. Chúng ta đi xem một chút, rốt cuộc là ai, thiếu nữ nói một tiếng. Tiếp lấy hai người hướng về trên hòn đảo đi đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.